xuyên vào chuyện ngược cũ rồi bị boss phản diện bám dính không ngừng. Chương 82, Ôn Trì và Mạnh Thất Nguyệt, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áng người cao ráo, đeo chiếc ba lô đen, trông rất có sức sống của tuổi trẻ. Cậu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô tiểu thư kiêu kỳ đang đứng trên cầu thang rồi lập tức rời ánh mắt đi. Mạnh Thất Nguyệt khoanh tay, hậm hực nói, mặt cậu bị gì thế hả? Gương mặt vốn trắng trẻo, không tì vết của Ôn Trì giờ lại có thêm vài vết thương, càng khiến người ta chú ý hơn. Từ trước đến nay, cậu luôn rất kiệm lời, phần lớn thời gian đều im lặng trước những lời người khác nói. Phòng của cậu ở tầng 2, nhưng khi vừa bước lên cầu thang thì Mạnh Thất Nguyệt lại không có ý định nhường đường. Cô chặn trước mặt cậu, lại hỏi một câu, cậu bị người ta đánh à? Cuối cùng Ôn Trì cũng mở miệng. Không liên quan đến chị. Mạnh Thất Nguyệt tức đến bật cười. Hiện tại cậu đang mang danh là người của nhà họ Mạnh chúng tôi đấy. Nếu cậu bị bắt nạt thì mất mặt là mất mặt nhà họ Mạnh. Mạnh Thất Nguyệt chưa bao giờ là người yếu đuối. Khi còn đi học, ai cũng biết cô không dễ chọc. Dù có ai muốn bắt nạt cô, thì cô cũng sẽ trả đòn ngay tại chỗ. Thế nên cô rất khó chịu với kiểu tính cách nhẫn nhịn như Ôn Trì. Dường như Ôn Trì không muốn nói nhiều với Mạnh Thất Nguyệt. Cậu đi sát mép trong cầu thang, định vòng qua cô, nhưng Mạnh Thất Nguyệt lập tức túm lấy quai ba lô của cậu. Đứng lại, Ôn Trì khựng lại, khi cậu vừa xoay người lại thì cũng đúng lúc Mạnh Thất Nguyệt bước tới gần. Hai người va vào nhau, Mạnh Thất Nguyệt dẫm lệch chân trên bậc thang, may mà cậu thiếu niên phản ứng nhanh. Vòng tay ôm lấy eo cô kịp thời, kéo cô trở lại, cô ngã vào lồng ngực của cậu, mũi đau nhói, cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, Ôn Trì vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, như thể đã quên tay mình vẫn còn đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái. Mạnh Thất Nguyệt quát, buông, tay, Ôn Trì bèn thả tay, lùi lại hai bước, Mạnh Thất Nguyệt nói tiếp, tôi nói cho cậu biết. Chậu hoa của cậu vẫn đang nằm trong tay tôi đấy. Nếu cậu làm chuyện gì khiến tôi không vui thì tôi sẽ đập nát nó. Ánh mắt cậu sâu thẳm. Cô đã nói câu này mấy chục lần rồi, nhưng chưa từng thấy cô thực sự làm như vậy. Mạnh Thất Nguyệt tiếp tục. Còn chuyện hôm qua, Ôn Trì quay người đi lên cầu thang, không thèm nghe cô lải nhải nữa, đi thẳng vào phòng. Mạnh Thất Nguyệt tức đến mức bốc hỏa. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra cách khác, dù Ôn Trì không chịu nói chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Cô vẫn có thể moi tin từ chỗ Sở Tương, em trai của Sở Tương học cùng lớp với Ôn Trì mà. Sáng thứ bảy, học sinh lớp 12 vẫn phải đi học như thường lệ. Ôn Trì từ chối đi xe do ông Mạnh sắp xếp cho, mà tự mình bắt xe buýt đến trường, không phải là quá sớm. Nhưng cũng không trễ, vừa bước vào cổng trường, cậu đã bị 4-5 nam sinh vây quanh, mấy cậu trai mặt mày ủ rũ, nước mắt nước mũi ràn rùa. Xin lỗi, Ôn Trì, tụi tớ không nên gây rắc rối cho cậu, tụi tớ sai rồi, cậu tha thứ cho tụi tớ đi mà. Sau này tụi tớ không dám nữa đâu, mấy nam sinh này trông đáng thương vô cùng, như thể vừa chịu oan lớn lắm. Nhưng hôm qua chính họ còn nói học sinh chuyển trường kia cao ngạo, chẳng thèm để ý ai, rồi kéo bè kéo phái đến gây chuyện với Ôn Trì. Một cậu trai nói với vẻ đau khổ, cậu kín tiếng quá, nếu tụi tớ biết cậu là người của nhà họ Mạnh từ trước thì đã không dám rồi. Một người khác tiếp lời, nhà tụi tớ chỉ làm ăn nhỏ thôi. Ôn Trì, tụi tớ xin lỗi, xin cậu tha thứ cho tụi tớ. Lại có người nói, làm ơn nói với chị cậu vài câu giúp tụi tớ, bảo là tụi tớ biết lỗi rồi, để chị ấy bớt giận. Ôn Trì, người từ nãy giờ không nói gì, bỗng nhiên lên tiếng, không phải chị, mấy nam sinh, hả, Ôn Trì, cô ấy không phải chị tôi. Nói xong, cậu vòng qua đám người rồi rời đi, Mấy cậu trai ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ uất ức với khuôn mặt sưng vù như đầu heo. Rốt cuộc cô tiểu thư nhà họ Mạnh kia có hiểu tình hình không vậy? Đúng là tụi họ có đến kiếm chuyện với Ôn Trì, nhưng người bị đánh thê thảm nhất chính là họ mà. Cách Chương.